Chương 1106 tối cường thăng cấp hệ thống. Chủ thần khí mở ra. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thông thiên chỉ là nhất mai quân cờ, sau lưng của hắn cường giả mới thật sự là muốn đến mức long gia cùng người chết, hắn là ai, bên trên thần giới, hỗn độn giới. Hay lại là càng cao vị diện cường giả, Long Phi không biết, nhưng là có thể nhìn chăm chú vào chủ thần khí người, thứ người như vậy nhất định phi thường không đơn giản, nếu là không đơn giản. Vậy khẳng định là đầu siêu cấp cường hãng Beos, có thể là thiên vũ đại lục mạnh nhất Beos, nếu như là Beos lời nói, há có thể bỏ qua cho hắn. Thiên hồn nhai, đỉnh phong, đây là Long Phi lần thứ hai tới nơi này, lần đầu tiên là tìm thiên hồn thảo, khi đó hắn hôn mê bất tỉnh, việc trải qua cái gì cũng mơ. Hồ không chịu nổi, chỉ biết có một người giúp hắn ngăn cản thật sự có thương hại, người kia là phụ thân hắn, Long Chiến Đình, bây giờ xuất hiện lần nữa. Nội tâm của hắn có chút đau bởi vì, cha vì hắn đã bị tử thần kéo vào trong địa ngục. Vì hô, Long Phi thở ra một hơi, liếc mắt nhìn cổ thông thiên, đạo, kẻ bắt đầu đi. Cổ thông thiên chật vật không chịu nổi, Long Phi vừa dứt tiếng, hắn bị dọa sợ đến có chút phát run, rất sợ Long Phi trở lại một chiêu vạn long vào cơ thể. Hắn là thật sợ, bất quá, hắn càng sợ chết. Cổ thông thiên hai mắt nhìn thiên, trong lòng trầm trầm đạo, lê tiểu tử, chờ vị cường giả kia xuất hiện, chính là ngươi mạc nhật. Ha ha ha, chợt cổ thông thiên ý niệm vào nhập hư vô ích, la lớn, ê đại nhân. Thanh âm ở trong hư không nổ tung, trên bầu trời không có bất kỳ phản ứng, nhất thời Long Phi liền một cước đạp cho đi, quát ra một tiếng, ê như vậy không phản ứng. Cổ thông thiên bị Long Phi một cước cho đạp nằm trên đất, răng cửa cũng bị gãy rơi hai khỏa, miệng đầy là huyết, khổ ép đạo, ở ngươi đừng có gấp a, muốn chờ một chút mới có thể xuất hiện. Lúc nói chuyện, Long Phi lại vừa là một cước đạp cho đi, đạo. Vì vậy ngươi làm gì không nói sớm? 3. Cổ thông thiên một lần nữa nằm trên đất, mặt đầy là đất, vô cùng chật vật, Long Phi quát lên, nghe lại cho ta gọi thêm mấy tiếng. Cổ thông thiên tâm lý nảy sinh ác độc, trong lòng mắng, nghe Long Phi ngươi một cái chó má, chết đã đến nơi còn dám phách lối, ngươi liền chờ xem, lập tức ngươi hội kiến Diêm Vương. Ta sẽ đem ngươi những nữ nhân kia hết thảy biến thành ta đồ chơi, ngươi chờ xem. Cổ thông thiên thanh âm lần nữa truyền nhân trong hư không, hệ đại nhân. Hắn bây giờ hận không được vị cường giả kia lập tức xuất hiện, nói như vậy, là hắn có thể nhìn tận mắt Long Phi bị ngược sát, hệ ba. Lại vừa là một cước đạp xuống, tại sao còn không ra? Cổ thông thiên nằm trên đất, khóc nói, hệ ta cũng không biết a, lúc trước ta gọi là hai tiếng hắn sẽ ra, lần này ta cũng không biết a. Ngươi không biết. Long Phi hai mắt giận dữ, đạo. Ở ngươi không biết còn không mau cho ta kêu. Ba, ba. Hung hăng đạp, chính là không cho cổ thông thiên bất kỳ thở dốc cơ hội, hại phụ thân hắn, sát hắn gia gia, còn đem mẫu thân nàng cung phụng cho ngoại vực cường giả. Những thứ này cừ hận Long Phi một khắc cũng không có quên, cổ thông thiên bị Long Phi ngược không được, trong lòng hận ý cuồn cuộn, nghe Long Phi, chớ đắc ý, lập tức là ngươi tử kỳ. Lại cho ta kêu. Liền nói lão tử tới. Long Phi tiếng nói vừa dứt, ê ung ung. Trên 9 tầng trời một trận to lớn vang lên ầm ầm, ngay sau đó, Nam Thiên khu vực phương hướng 110.000 cây số treo lên một cái to lớn tầng mây Uyumi, một tầng xoay tròn, trong tầng mây vàng chói lọi trời sinh dị tượng, đây là cái gì? Long Phi sầm mặt lại, trong giây lát hắn nghĩ tới nhất cái sự tình hảo kiếp, 333 vạn năm một lần hảo kiếp, Long Phi tâm thần rung lên, sắc mặt đại biến, lẩm bẩm nói, hảo kiếp hạ xuống địa phương là Long vực, vậy? Bọn họ y y khanh khách. Long Phi hai quả đấm thật chặt nắm chặt, khớp xương nổ vang, cổ thông thiên cũng không biết những thứ này, nhưng là lúc này thiên hồn đỉnh núi đỉnh cũng xoay tròn ra tầng mây thật dày, một tấm to đại hư ảnh mặt xuất hiện, cổ thông thiên hai mắt lóe lên tinh mang, hưng phấn vô cùng đạo, hì ha ha ha. Đến, tới. Đại nhân. Ta đem Long Phi cho mang đến, nhanh giết hắn, nhanh giết hắn. Cổ thông thiên đắc ý cười lớn, mặt đầy khinh bỉ, nhìn chằm chằm Long Phi đạo, ghê chó má. Ngươi tử kỳ đến, ha ha ha, hoàn toàn biến hóa một người, cổ thông thiên vô cùng đắc ý đến, sát cổ thông thiên phía sau cường giả cố nhiên trọng yếu, nhưng là nhà hắn người càng trọng yếu hơn, lúc này Long Phi không chút suy nghĩ, xoay người hóa thành một đoàn lưu quang hướng Nam Thiên khu vực phương hướng tiến lên, bất kể hạo kiếp là cái gì, hắn nhất định phải giữ được Long vực kỳ âm. Thân thể bị một cổ cường đại lực lượng cản được, trong nháy mắt đem Long Phi cho bắn trở về, phốc, Long Phi phun ra một ngụm tiên huyết, cổ thông thiên trên mặt cười nở hoa. Chỉ Long Phi mũi cười to nói, kẻ chó má, thoải mái chứ. Ha ha ha. Ở trước mặt đại nhân, ngươi còn dám chạy loạn, đại nhân đồng ý không? Cũng tại lúc này, tấm kia hư ảnh gương mặt khổng lồ ấn ở giữa không trung, khẽ nói, "Ê Long tộc hạo kiếp bắt đầu." "Long Phi, ngươi là không thể quay về, bây giờ cho ta đem món đồ kia giao ra." Gương mặt khổng lồ mặt đầy hưng phấn, chờ mấy triệu năm, rốt cuộc đến giờ phút này, cổ thông thiên lập tức quát lên, "Ê Long Phi, đại nhân nói chuyện với ngươi ngươi có nghe thấy không? Cho ngươi đem món đồ kia giao ra." "Là mồm ngươi." "Bạch." Long Phi nghiệp bước động một cái, bóng người vừa xông, lấy tay thành đao, một đao chém xuống đi, cổ thông thiên con ngươi chớp động, lớn tiếng nói, "Ê đại nhân, cứu ta, mau cứu ta." Không đợi hắn nói xong, người khác đầu đã bay lên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn long gầm thét trực tiếp đem cổ thông thiên nguyên thần cho nghiền nát, nghiệp bước động một cái, chân phải chợt vừa kéo đá vào cổ thông thiên đầu người bên trên, "Ê bạch." Đầu người phi hướng thiên không bên trong tấm kia gương mặt khổng lồ không có bất kỳ phản ứng, hắn không chút nào cứu cổ thông thiên ý tứ, nhất cái quân cờ mất đi tác dụng, còn có giá trị gì đây, Edin. Chúc mừng Player Long Phi chém chết cổ thông thiên lấy được kinh nghiệm 2900 triệu điểm, tiên lực giá trị 3 triệu điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được, hệ thống vang lên mấy đạo thanh âm nhắc nhở, Long Phi căn bản không quan tâm. Mà là cặp mắt nhìn chằm chằm đầu người công kích ở trên khuôn mặt lớn tạo thành tổn thương, miss, có thể nói, ngay cả miss cũng không có, bởi vì trực tiếp sâu vào, nửa điểm thương tổn cũng không có, y vạn long chi lực. Oanh, oanh, oanh, Long Phi sau lưng từng đạo cự long gầm hét lên, một bước xông lên, trầm trầm đạo, "Ngươi muốn lão tử đồ vật, ngươi đáng là gì à?" Hư ảnh gương mặt khổng lồ khẽ mỉm cười, đạo, "Vạn long chi lực." "Hừ." Yếu bạo nổ. Lời còn chưa dứt trên khuôn mặt lớn nhất đạo lực đo đè xuống, giống như một tầng trời sập xuống như thế y âm. Long Phi cả người bị nghiền ép ở, vạn long chi lực trực tiếp bị chấn bể, toàn bộ thiên hồn sơn thể băng liệt, tiên vực đệ nhất phong, hủy gương mặt khổng lồ cười lạnh nói, "Ngươi cứ như vậy lực lượng ở chúng ta cái thế giới kia ngay cả một con dung dế cũng không tính, Long Phi ngươi nhận mệnh đi, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đây cho ta." Vạn long chi lực cũng trong nháy mắt bị nghiền ép, muốn bạo nổ hắn chỉ có một biện pháp, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Long Quang triệu hoán đi ra, đạo, "Em muốn đúng không? Vậy hãy để cho ngươi biết một chút về chủ thần khí lực lượng." Số từ 1830.